bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Trình gia đã xé rách mặt xé đến mọi người đều biết, Nhân gia cũng đã khiêu khích đến cái này phân thượng, từ nhỏ liền sống trong nhung lụa, một chút ủy khuất cũng chịu không nổi, thời diễn tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, hắn đem Di Di đặt ở thời niên trong lòng ngực, đem mới vừa rồi tháo xuống tơ vàng hốc mắt mang lên, đứng lên vỗ vỗ thủ công tây trang thượng cho bụi, một bàn tay cắm ở quần trong túi, bẽ nghễ xem ngồi ở bên cạnh Trình Hy, một bàn tay đáp ở nàng bả vai, khom lưng ở mà nàng bên tai nhẹ nhàng nói, cũng thay ta hướng gia Lê Vân An. Chấm, ngươi, Trình Hy bị chọc đến chỗ đau, vừa định phát hỏa lại thấy thời diễn cùng thời niên đã đi ra ngoài. Tuy rằng thời diễn chính mình đều cảm thấy lời này nhiều ít có điểm bất nhân nghĩa, nhưng là trước bất nhân nghĩa lại không phải hắn. Trình Hy rõ ràng biết hắn mẫu thân đã qua đời nhiều năm còn nói như vậy, hắn nhiều nhất chính là gậy ông đập lưng ông. Trình Hy chỉ dựa vào bản thân chi lực đem nguyên bản 1.500 vạn là có thể đánh nhịp định ra viết lưu niệm đỉnh tới rồi 5.000 vạn, này đoạn video không biết bị ai chụp được thượng truyền tới trên mạng, đa tạ bác chủ làm ta thấy được kẻ có tiền phòng đấu giá, nguyên lai chụp giới là như thế này, chụp ai ai ai Trình khi hai nhà không phải ở hợp tác sao, như thế nào Trình Hy đem cái này giá cả nâng cái này cao, hợp tác ngưng hẳn đi, nhà của chúng ta bên cạnh vốn dĩ tu chí lai thương trường đều đình công, ta có tiểu đạo tin tức nói là xé rách mặt U1S1, Trình Hy này không ổn thỏa nữ vương hành vi sao, nhưng là nàng đẩy hài tử a, nàng đẩy Di Di chính là, làm hai đứa nhỏ mụ mụ như thế nào sẽ đẩy hài tử. Khi tổng, về trên mạng video chúng ta đã tham gia xã giao xử lý, trước mắt nhiệt độ đang ở giảm xuống, nhưng là kia đoạn còn không xác định là ai tàn. Thời diễn dựa vào bên trong xe, một bàn tay nhéo mũi chỗ hơi hơi nhăn lại. Ta đã biết, Di Di bắt lấy thời diễn tay, vẻ mặt lo lắng. Đại ca, nàng muốn hay không cùng đại ca nói vừa mới ở Trình Hy A Di đôi mắt nhìn đến sự tình đâu. Đại ca có thể hay không tin tưởng nàng lời nói. Thời niên ngồi ở bên cạnh đem Di Di ôm đến ghế tòa thượng. Làm sao vậy Di Di? Có phải hay không có chút lãnh? Không phải, đại ca nhị ca ta. Nghe được Trình Hy A Di cùng nàng ba ba nói chuyện. Nhưng là, Di Di nói chuyện đứt quãng, làm người nghe được như lọt vào trong sương mù. Thời diễn cùng thời niên liếc nhau, không có hỏi trước Di Di như thế nào nghe được hai người nói chuyện. Bởi vì đây là cái bọn họ đều cảm thấy Di Di cũng trả lời không lên vấn đề, Di Di vẫn luôn đi theo bọn họ, ngay cả bọn họ đều không có gặp qua Trình Hy cùng nàng phụ thân, Di Di như thế nào hội kiến quá. Nếu hỏi, Di Di hẳn là sẽ chỉ là nói ở trong mộng. Thời diễn vỗ vỗ Di Di bả vai, Di Di đừng nóng vội chậm rãi nói, hảo đi ta đây nói nga, Di Di thật cẩn thận thử một chút. Ta làm một giấc mộng, trong mộng ta nghe thấy Trình Hy A Di cùng một cái thúc thúc nói, nếu không phải nhị ca mang ra Lê đi bờ biển liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình, nàng nhìn đến thời gian một nhà đoàn tụ liền ghi hận cho nên sẽ không bỏ qua thời gian. Ân, giống như chính là nói như vậy, Di Di đem nàng nhìn đến hình ảnh bên trong Trình Hy lời nói từng câu từng chữ lại niệm cho thời diễn cùng thời niên nghe theo sau nàng mới nghiêng đầu có chút không quá lý giải. Ca ca cái gì kêu sẽ không bỏ qua nhà của chúng ta nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời diễn cùng thời niên thật sự không biết cấp Di Di giải thích cái này. Bọn họ đều lòng có ăn ý cam chịu Di Di trong mộng có thể biết trước tương lai chuyện này, cho nên tự động đem Di Di lời nói đương thật. Thời diễn cùng thời niên đều nghĩ tới cái này lý do, nhưng hôm nay thật sự nghe được vẫn là có chút khiếp sợ. Trước nay chưa thấy qua như vậy trà đũa, bạch đều có thể nói thành hắc. Nhưng là thời diễn nghĩ đến một sự kiện, hắn sờ sờ ở một bên còn ở tự hỏi vấn đề Di Di đầu nhỏ ôn nhu nói. Di Di, về sau ở nhà trẻ, nếu Trình gia thụ kia tiểu tử khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải cùng các ca ca nói, đã biết sao? Di Di không có nói đã biết mà là phản bác. Gia thụ ca ca sẽ không khi dễ Di Di. Đại ca nói không đúng, gia thụ ca ca mới sẽ không khi dễ nàng nào. Thời diễn rốt cuộc lý giải cái gì kêu nữ đại bất trung lưu, suy nghĩ trong chốc lát lại hỏi. Ân, kia nếu Trình Hy còn hướng hôm nay đẩy ngươi như vậy khi dễ ngươi, ngươi cũng cùng các ca ca nói, hảo sao? Di Di thực nghiêm túc nhìn thời diễn, ca ca ta sẽ đẩy trở về. Nói rất đúng, thời niên nghe được Di Di nói cũng không có giống tầm thường gia trưởng giống nhau trách cứ hài tử, mà là một cái kích động còn rất có điểm đắc ý. Nói được thật tốt quá, không hổ là ta thời niên muội muội. Thời diễn cũng vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng bọn họ đã tận lực chăm sóc Di Di, chính là luôn có chăm sóc không đến Di Di thời điểm, nếu Trình gia người khi dễ Di Di, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Trình gia. Nếu tiểu tám biết thời diễn bọn họ ý tưởng nhất định sẽ cảm thấy bọn họ là thật là suy nghĩ nhiều. Ở nhân giới có thể khi dễ nàng Di tổng người khả năng còn không có sinh ra đi. Thời Diễn móc di động ra gọi điện thoại cho bí thư, nhanh chóng an bài công tác. Nghĩ một phần giải ước thư cấp Trình Thị tập đoàn, chúng ta là bị giải ước Phương, giải ước phí bọn họ ra, dựa theo hợp đồng thư thượng nói gấp 10 lần, ta trong vòng 3 ngày muốn xem thấy, nếu không quá hạn không chờ. Treo điện thoại, Thời Niên tiến đến trước mặt tò mò hỏi. Gấp 10 lần là nhiều ít, ước chừng là 5.000 vạn lại phiên cái mấy phen. Thời Diễn nói, Trình Hy hôm nay cái này chiến thư hạ đến không tồi, ngươi cùng Tư Mộc nói một chút, ta sợ Trình Ý sẽ cho hắn ngáng chân. Thời Niên có chút không cho là đúng, đều không phải một cái câu lạc bộ, không thể nào. Câu lạc bộ, Thời Tư Mộc ngồi ở trên sofa nâng chung trà lên nhấp một ngụm, dương mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện Trình Ý, con ngươi ra xa cách xa lạ bên ngoài không có khác cảm xúc. Chợt di động WeChat vang lên, hắn lấy ra di động mở ra WeChat, chỉ nhìn thấy nhị ca phát tới nói mấy câu Trình khi hai nhà xé rách mặt chú ý Trình Ý, Thời Tư Mộc có chút nghi hoặc ngón tay thon dài ở trên bàn phím xẹt qua, sao lại thế này? Đây là bọn họ đối Thời Tư Mộc thói quen, trừ bỏ việc gấp bên ngoài vĩnh viễn là trước gửi tin tức, bằng không Thời Tư Mộc liền tính là huấn luyện cũng sẽ không tiếp, còn không bằng phát tin tức hắn còn có thể bớt thời giờ xem vài lần. Thời Tư Mộc lại dương mắt nhìn thoáng qua Trình Ý, lần này con ngươi mang theo chút cảm xúc là chán ghét. Trình Ý phát hiện Thời Tư Mộc cảm xúc biến hóa, đem trong tay chén trà nhẹ nhàng một phóng, nhìn thoáng qua ngồi ở ghế trên Hạng Tổng, thấy Hạng Tổng làm cái thỉnh tự sau mới đối với Thời Tư Mộc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chúng ta câu lạc bộ đã đem các ngươi câu lạc bộ mua tới kia GT cùng uy chiến đội hợp hai làm một, ta vì đội trưởng, ngươi vì phó đội trưởng, dư lại ba vị chúng ta lấy một vi một quyết định như thế nào? Không thế nào, Thời Tư Mộc xả hạ khóe miệng, cương quyết câu lạc bộ có khi ra cổ phần, hắn không thể nói bán liền bán, các ngươi giai thành cũng không thể nói mua liền mua. Trình Ý nghe Thời Tư Mộc nói chuyện cũng không giận, chỉ là quay đầu lại nhìn về phía giai thành Hạng Tổng nói. Hạng Tổng, ngươi trước đi ra ngoài một chút đi, ta có lời cùng chúng ta Yuki nói một chút. Hạng Tổng, nếu nhớ không lầm này hình như là ta văn phòng. Bị đoạt văn phòng Hạng Tổng vẫn là ngoan ngoãn đi ra ngoài, ai làm vị này Trình thiếu gia nếu là không hài lòng đều có thể trực tiếp đem hắn xào, huống chi nơi này còn có vị khi tiểu thiếu gia. Đãi Hạng Tổng đi rồi, Trình Ý một lần nữa ngồi ở trên sofa, trên mặt tựa hồ có chút mệt mỏi. Mua các ngươi cương quyết là ta ba công ty của ta ý tứ, làm hai cái chiến đội sáp nhập, ngươi vì phó đội trưởng cũng là hai người bọn họ ý tứ, bọn họ bổn ý là đè nặng ngươi, làm ngươi dần dần lên không được chàng, thẳng đến phế bỏ. Thời Tư Mộc liếc mắt nhìn hắn, không ra tiếng, Trình Ý người này cùng tên của hắn vừa lúc tương phản, một chút cũng không thành ý, cho nên hắn không dám ngắt lời Trình Ý, lời này là thật là giả. Thời Tư Mộc là cái hũ nút 10 câu nói lừa không ra một câu sự tình, Trình Ý biết hắn không trông cậy vào Thời Tư Mộc nói chuyện, chính mình tiếp tục nói. Xem ngươi điểm này cũng không giật mình biểu tình, ca ca ngươi hẳn là cùng ngươi nói đi. Thời Tư Mộc gật gật đầu, Trình Thị giống như cùng Thời Thị giải trừ hiệp ước đi, hơn nữa đêm nay đấu giá hội thì của ta giống như cũng đi. Từ từ ngươi đừng đi, Trình Ý ngăn cản, nghe xong một nửa liền không tính tình tiếp theo nghe đi xuống Thời Tư Mộc. Ta không đồng ý hai người bọn họ cách làm, thậm chí nói ta thực phản cảm. Thời Tư Mộc liếc Trình Ý liếc mắt một cái, nguyên lai người này có thể một câu nói đến điểm tử thượng. Thời Tư Mộc thật sự rất muốn biết Trình Ý trong hồ lô bán đến cái gì dược, nhẫn nại tính tình lại lần nữa trở lại trên sofa ngồi xuống, tay kéo cằm nhìn về phía hắn. Nga, cho nên ngươi phí lớn như vậy kính là có ý tứ gì? Trình Ý thấy Thời Tư Mộc cuối cùng là nói chuyện, lập tức đem mục đích cho thấy. Hai chúng ta hợp tác chữa trị Trình khi hai nhà quan hệ thế nào? Di động vang lên một chút, Thời Tư Mộc lấy ra di động thực tự nhiên nhìn một chút. Nhị ca, bọn họ Trình ra trách ta không có kịp thời cứu ra Trình ra Lê, ngươi nói ta oan không oan a? Thời Tư Mộc cũng không có trước quản Thời Niên oan không oan, tại đàm phán trước được đến cái này tin tức liền phi thường có lợi cho kế tiếp đàm phán, vì thế đưa điện thoại di động điều tĩnh âm một lần nữa đặt ở trong túi. Ngươi biết Trình khi hai nhà vì cái gì nháo trở mặt sao? Thời Tư Mộc hỏi, bởi vì ta tỉ nàng trách ngươi nhỉ, Trình Ý nói một nửa mới ý thức được Thời Tư Mộc giống như ở lời nói khách sáo, vội vàng ngậm miệng ba lắc đầu. Thời Tư Mộc hừ một tiếng, thanh âm có chút lãnh đạm. Ta thế ngươi nói đi, bởi vì ngươi tỉ trách ta nhị ca không có kịp thời cứu ra Gia Lê, nhưng là chuyện này căn ở chỗ là ngươi tỉ liên hệ không thượng, là Gia Lê làm ta ca mang theo nàng đi tìm ngươi tỉ, Trình tự điên đảo đừng nói sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trọng điểm ở chỗ Trình Hy nghe được nữ nhi khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại tin tức khó thở công tâm, liền đầu óc đều không xoay, nàng không có cách nào tiếp thu là bởi vì chính mình sai lầm mới đưa đến nữ nhi tỉnh không tới, cho nên chỉ có thể tìm cá nhân thế chính mình tội, nàng như vậy khiêu khích thời gia, giống như thật sự cho rằng chính mình thế gia Lê báo thù giống nhau. Đây là điển hình uốn cong thành thằng, Trình Ý bị Thời Tư Mộc nói có chút khó có thể mở miệng. Lời nói là nói như vậy không sai. Nghe được Trình Ý nói, Thời Tư Mộc châm chọc nói, xem ra Trình gia còn có người bình thường a, Trình Ý tính tình cũng không thế nào hảo, vừa mới là bởi vì nhà mình có sai trước đây mới nhịn khí, hiện tại nghe được Thời Tư Mộc châm chọc lại tới nữa khí. Vì ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác, lời nói không cần phải nói như vậy khó nghe. Thời Tư Mộc không nói gì, đứng lên xoay người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Trình Ý vội vàng túm chặt Thời Tư Mộc, vượt một bước đổ ở cửa ngăn lại Thời Tư Mộc đường đi. Chúng ta hảo hảo nói chuyện hợp tác sự tình đi. Thời Tư Mộc ngừng lại hỏi lại, như thế nào hợp tác, cái này, Trình Ý khấu khấu đầu, ta chưa nghĩ ra ta là như thế này tưởng chúng ta trước dạ ý theo tỷ của ta an bài. Thời Tư Mộc thở dài, hắn bỗng nhiên cảm thấy cùng Trình Ý hợp tác có thể là cái sai lầm quyết định. Bởi vì thực rõ ràng, Trình Ý là cái heo đồng đội. Hơn nữa hắn cũng khắc sâu ý thức được Trình Ý nhất định không có ở lừa hắn, bởi vì hắn chỉ số thông minh không có biện pháp đem này hết thảy làm như vậy nước chảy mây trôi. Hiện tại, nghe ta, Thời Tư Mộc chỉ chính mình đầu óc, Trình Ý ý thức được Thời Tư Mộc ghét bỏ rất muốn phát hỏa, chính là hắn cũng phát hiện giống như dựa theo đầu mình cũng không nghĩ ra được mặt khác đối sách, lập tức đứng thẳng. Tốt, Gigi về đến nhà liền ngồi ở huyền quan chỗ tiểu băng ghế thượng chuẩn bị chính mình động thủ đổi giày. Gigi nha, ta tiểu tám rốt cuộc đã trở lại. Gigi nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tiểu tám duỗi đầu lưỡi biểu tình dị thường hưng phấn mà chiều chính mình phát lại đây. Tiểu tám có thể là hai ngày không có nhìn thấy Gigi quá kích động, một chút bổ nhào vào Gigi trong lòng ngực, nhưng Gigi một chút không có làm hảo chuẩn bị tiếp được tiểu tám sau liền đầu một ngưỡng ngã ở trên mặt đất. Tiểu tám không ý thức được Gigi đau, còn dương đầu lưỡi liếm liếm Gigi khuôn mặt. Gigi ngươi có hay không tưởng tiểu tám nha? Gigi nguyên bản là rất muốn tiểu tám, nhưng là hiện tại bị tiểu tám phát đến quăng ngã cái chân hướng lên trời, nàng bỗng nhiên liền không nghĩ. Tiểu tám, lại bướng bỉnh, ngươi đều đem Gigi lộng té ngã. Thời niên đi đến tiểu tám bên người túm tiểu tám sau cổ đem hắn xách lên, bởi vì tiểu tám dị thường hưng phấn lay động cái đuôi nhỏ quét hắn khuôn mặt, hắn lại vỗ vỗ tiểu tám cái đuôi. Thời diễn đem Gigi đỡ lên, vỗ vỗ Gigi phía sau cho bụi, ngẩng đầu hỏi. Quăng ngã đau sao? Không có, chính là tiểu tám, nó quá nhiệt tình lạp. Gigi nhảy suy nghĩ muốn từ thời niên trong tay đem tiểu tám đủ xuống dưới, chính là thời niên muốn đậu Gigi chơi, chuyển một vòng liền không cho Gigi đủ đến. Thời diễn nhìn thời niên đậu Gigi cười cười, thật ấu trĩ, đừng đùa, chạy nhanh cấp Gigi tắm rửa, nàng ngày mai còn muốn thượng nhà trẻ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời niên vừa định mang Gigi đi vào tắm rửa lại đột nhiên nhớ tới sự tình gì. Muốn ta nói, ngày mai ta không có việc gì, ta mang Gigi đi công viên trò chơi chơi đi, cũng thả lỏng sao, đi học như vậy mệt. Thời diễn, nếu hắn nhớ không lầm, Gigi không phải vừa trở về mới thượng một ngày nhà trẻ. Hơn nữa, thượng nhà trẻ có cái gì mệt, hảo ra, đi công viên trò chơi. Gigi vỗ vỗ tay, chính là nghĩ lại tưởng tượng nàng còn không biết công viên trò chơi là cái gì, ngẩng đầu hỏi bên cạnh nhị ca. Nhị ca, cái gì là công viên trò chơi nha? Tuy rằng không biết cái gì là công viên trò chơi, nhưng là nàng nghe được công viên trò chơi mang theo cái du tự, nhất định thực hảo chơi. Chúng ta Gigi, công viên trò chơi đều không có đi qua. Thời niên nghe được Gigi vấn đề bỗng nhiên kỹ thuật diễn bùng nổ, đem Gigi ôm đến chính mình trong lòng ngực run rẩy môi, nước mắt đều sắp bị chính mình ngạnh tễ ra tới, ngẩng đầu chất vấn thời diễn. Đại ca, ngươi nhẫn tâm cự tuyệt sao? Ngô, Gigi bị thời niên ôm đến thở không nổi, đẩy hắn thật vất vả mới rời đi thời niên ma chảo, hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, nhìn còn công. Trọng, Xiao tìm ngọt nhật ký ở một bên diễn kịch thời niên, vỗ vỗ hắn nhắc nhở. Ca ca, diễn qua, thời diễn trắng thời niên liếc mắt một cái, ngày mai ngươi đưa Gigi đúng giờ đến nhà trẻ cuối tuần lại đi. Thời niên còn tưởng nói chuyện, di động lại đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra di động nhìn thoáng qua là Lý Dục mới phóng tới bên tai. Dục ca, làm sao vậy? Còn làm sao vậy, khi nhị thiếu gia vung tiền như rác chỉ vì bác giai nhân cười, hảo a, thật là một đoạn giai thoại, ngươi như vậy có tiền còn ở giới giải trí làm gì đâu. Thời niên mới vừa nghe Lý Dục lớn giọng nói một lời ngay cả vội đem điện thoại lấy ra. Lý Dục lớn giọng lớn đến thời niên di động một lấy ra, trong phòng khách mọi người bao gồm tiểu tám đều nghe được hắn câu kia âm dương quái khí. Thời Diễn bế lên xem náo nhiệt, Gigi, đi thôi Gigi, đại ca mang ngươi đi tắm rửa. Chỉ cần có Lý Dục ở, bọn họ công tác khi âm lượng liền sẽ không tiểu. Thời niên hơi chút ngẫm lại liền biết khẳng định là hắn ở đấu giá hội video bị thượng truyền tới trên mạng, bất quá hắn cũng không để ý, cười cười cùng Lý Dục nói giỡn. Này không giới giải trí yêu cầu ta nếu là không ở giới giải trí, bọn họ đến nhiều thương tâm a, còn cười, ngươi phía trước liền cùng cái kia kêu Diệp Kỳ truyền quá tai tiếng, ngươi hiện tại bạn gái phấn thiên nhiều, ngươi thật đúng là tưởng cho bọn hắn tìm cái tẩu tử. Ngươi nếu là muốn tìm ta cũng không ý kiến, ngươi tốt xấu điệu thấp điểm. Lý Dục bá bá lại giảng một đống lớn, ồn ào đến thời niên đầu óc đau, hắn vào phòng đem điện thoại khai loa ném ở trên bàn, một bên thay quần áo một bên nói. Bát tự còn không có một phiết, ngươi đảo không cần cứ như vậy cấp. Lý Dục, hắn hôm nay là cảm nhận được cái gì kêu đàn gảy tai châu. Lý Dục, nếu ngươi như vậy có chủ ý, ngươi nói một chút này làm sao bây giờ, chúng ta như thế nào xã giao, đem 30 vạn vòng cổ trực tiếp kêu lên 100 vạn, nói bằng hữu ai tin, Phong Vân Từ Kính là tuần sau đi ta làm ngươi giúp ta định chế đạo cụ định chế sao. Thời niên không có trả lời Lý Dục vấn đề, mà là ngồi ở phòng trong trên sofa thay đổi đề tài, thuận tiện đưa điện thoại di động Weibo mở ra, nhanh chóng đánh mấy chữ đã phát một cái Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời niên, chỉ là bằng hữu, nếu có tin tức tốt sẽ nói cho đại gia, thỉnh đại gia nhiều hơn chú ý tác phẩm. Định chế, nghe nói Tinh Châm cũng tham gia thử kính, ngươi có cái đối thủ cường đại, a, Lý Dục mới vừa tâm bình tĩnh khí nói xong lại hét lên một tiếng. Ta tiểu tổ tông, chính ngươi hạt phát cái gì Weibo? Lý Dục treo điện thoại, thời niên bĩu môi, một mình soát Weibo nhìn phía dưới bình luận tốt xấu nửa nọ nửa kia thoát phấn người cũng không ở số ít, chỉ là hắn fan số đếm đại thoạt nhìn cũng chưa cho hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thực mau thời niên phòng làm việc đã phát một cái thanh minh, đại khái ý tứ chính là lặp lại một lần thời niên nói, cuối cùng nhiều một cái sẽ truy cứu phát video người pháp luật trách nhiệm. Thực mau phát video người Weibo tài khoản đã bị gạch bỏ, tuy rằng video đã bị điên truyền, nhưng là ít nhất ngọn nguồn giải quyết, đại gia cũng không dám ở Internet thượng truyền. Lý Dục làm việc hiệu suất mau chuẩn tàn nhẫn cũng là thời niên có thể chịu đựng hắn rong dài nguyên nhân chủ yếu nơi. Đúng lúc năm cho rằng không có việc gì thời điểm, Lý Dục điện thoại lại đánh lại đây. Hắn cho rằng vẫn là vừa mới sự tình tiếp khởi đặt ở bên tai oán giận. Không phải đã giải quyết sao, như thế nào còn gọi điện thoại tới, ta yêu cầu nghệ sĩ có tan tầm tư nhân không gian. A năm, Lý Dục thanh âm rõ ràng so với phía trước nhỏ rất nhiều, còn có chút không quá dám nói lời nói bộ dáng. Vừa mới đạo diễn cho ta gọi điện thoại, nói ngươi thử kính không cần tới. Thử kính bị cự đối diễn viên tới nói kỳ thật là thường dùng sự tình, thời niên thật không có quá mức ứng kích, chỉ là sừng sốt vài cái mới hỏi nói. Vì cái gì, đạo diễn nói Phong Vân nữ chủ này đây Trình Hy vì nguyên hình, mới vừa Trình Hy đáp ứng biểu diễn, nhưng có một điều kiện, nam chủ không thể là ngươi, cho nên. Lý Dục muốn nói lại thôi, Trình Hy từ kết hôn sau liền không biểu diễn qua điện ảnh, cho dù ly hôn sau tái nhậm chức cũng là ở TV vòng cùng giới thời trang, khả năng bởi vì nàng lúc trước là điện ảnh xuất đạo cho nên tiếp điện ảnh sẽ tương đối cẩn thận. Nhưng hiện tại nói này đó đều là vô nghĩa, Trình Hy tiếp Phong Vân nhất định là bởi vì nàng biết thời niên rất muốn biểu diễn bộ điện ảnh này, thuần thuần cố ý, ta đã biết chuyện này ngươi đừng tham dự. Thời niên nói xong liền treo điện thoại, hắn thật vất vả chờ tới đạo diễn chụp Phong Vân 2, hắn có thể tiếp thu bởi vì chính mình kỹ thuật diễn không hảo mà bị cự diễn, nhưng quyết không cho phép là bởi vì nguyên nhân này bị cự diễn. Quá uất ức, ngày hôm sau, Gigi vẫn là chuẩn bị bị đưa đến nhà trẻ. Tô Nguyên chừng thấy Gigi lại đây vội vàng chiều nàng phất phất tay, như là bảo hộ cái gì bảo tàng giống nhau đem trong túi một viên kẹo nhét vào Gigi trong tay. Đây là ta ba từ nước ngoài mang về tới, làm ta gấp muội muội nếm thử. Tiểu kẹo ở Gigi trong tay lẻ loi, Gigi nhéo này viên tiểu kẹo túi đặt ở Tô Nguyên chừng trước mặt nghi hoặc hỏi. Chừng chừng ca ca, ngươi xác định cữu cữu khiến cho ngươi cho ta một viên sao? Tô Nguyên chừng vội ngượng ngùng vò đầu cười cười. Lướt qua một chút, tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều đường Nga, ta cũng liền ăn một viên. Thật sự sao, Gigi vẻ mặt không tin, nàng nhưng không tin chừng chừng ca ca nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gigi nhìn Tô Nguyên chừng phía dưới đầu nhỏ suy nghĩ một cái kế sách, nàng nhảy đến Tô Nguyên chừng bên trái chụp một chút hắn vai phải, thừa dịp Tô Nguyên chừng nhìn về phía bên phải thời điểm đem tay đặt ở bên phải trong túi, từ bên trong móc ra một phen kẹo. Chừng chừng ca ca, người quá keo kiệt lạp. Gigi dậm chân một cái, rõ ràng còn có nhiều như vậy đường nhưng là liền cho nàng một viên, không phải keo kiệt là cái gì. Tô Nguyên Trừng bị bắt được sau càng ngượng ngùng, đường cũng không cần liền chạy về chính mình trên chỗ ngồi. Di Di trở lại vị trí ngồi hạ, vừa định cùng Tô Nguyên Trừng nói nàng Di Tổng Đại Nhân có đại lượng liền tha thứ hắn lạp, chính là mới vừa nhấc đầu liền thấy Trình Gia Thụ đi đến. Gia Thụ ca ca sớm, Di Di tức khắc đã quên cùng Tô Nguyên Trừng nói chuyện sự tình, giơ tay hướng tới Trình Gia Thụ vẫy vẫy tay chào hỏi, theo sau từ một đống đường lấy ra tới cái đẹp nhất đưa cho hắn. Nhả, cho ngươi ăn đường. Tô Nguyên Trừng một phen đem đường đoạt trở về. Di Di, ngươi đừng đem đường cho hắn, ta ngày hôm qua nghe ta ba cùng dượng gọi điện thoại, nói nhà của chúng ta cùng Trình gia nháo phiên lạp, hợp tác cũng không hợp lạp. Di Di nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, ta cùng Gia Thụ ca ca không có nháo phiên nha, đại nhân sự tình sao, cùng tiểu hài tử có quan hệ gì? Trẻ con không thể giáo cũng, Tô Nguyên Trừng lắc đầu cũng không ở quản bọn họ, xoay người cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau nói chuyện phiếm. Di Di hướng tới Tô Nguyên Trừng làm cái mặt quỷ. Lêu lêu lêu, Trình Gia Thụ nhìn đến Di Di làm mặt quỷ bộ dáng phụt một chút cười lên tiếng. Di Di bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trình Gia Lê nhỏ giọng hỏi. Gia Thụ ca ca, Gia Lê không có việc gì đi. Trình Gia Thụ không nói gì, chính là lại dẫn âm trả lời Di Di. Di Di, ngươi không cần lo lắng, Gia Lê không có việc gì á, gửi thân đến Gia Lê trên người thời gian quá dài, muốn làm Gia Lê tỉnh lại chỉ sợ đến trở lại thần giới, dùng dao chỉ thủy tẩy tẫn trên người nàng tàn lưu cùng kỳ chi lực. Di Di nghe thấy cái này tin tức có điểm khổ sở cúi thấp đầu xuống. Hảo đi, bọn họ hiện tại liền thần giới đều liên hệ không thượng cũng không biết khi nào có thể trở lại thần giới, càng miễn bàn giao chỉ tiên thủy, nàng chính là tưởng trợ giúp Gia Lê cũng không có cách nào nha. Nhưng là có thể khẳng định chính là, Gia Lê không có việc gì, chỉ cần nàng trở lại thần giới bắt được giao chỉ thủy Gia Lê là có thể tỉnh lại, này cũng coi như là cái tin tức tốt lạc. Đồng An Nhiên đi vào phòng học sau sở hữu các bạn nhỏ liền về tới chính mình vị trí thượng An An tĩnh tĩnh đem hai tay đặt ở trên bàn, chờ lão sư đi học. Ở đi học trước lão sư muốn tuyên bố một sự kiện, có tiểu bằng hữu biết là cái gì sao? Đồng lão sư hỏi, thân từ đại hội thể thao. Trừ bỏ Di Di cùng Trình Gia Thụ bên ngoài sở hữu các bạn nhỏ chăm miệng một lời. Đúng vậy, chính là thân từ đại hội thể thao, mấy ngày hôm trước có tiểu bằng hữu không ở, hiện tại lão sư đang nói một lần Nga, ngày mai là nhà trẻ thân từ đại hội thể thao, mỗi vị tiểu bằng hữu muốn mang một đến hai vị gia trưởng tới tham gia, không thể không mang theo cũng không thể nhiều mang Nga, hảo chúng ta hiện tại ôn tập một chút thượng tiết khóa học Dương Cầm. Tô Nguyên Trừng thấy đồng lão sư xoay người chuẩn bị Dương Cầm chọc chọc bên cạnh Di Di. Di Di, ngươi có ba cái ca ca ai mang ngươi tham gia đại hội thể thao nha? Không có biện pháp ca ca quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di cũng thực buồn rầu. Tô Nguyên Trừng còn xem náo nhiệt không chê sự đại chọc chọc Trình Gia Thụ. Trình Gia Thụ, ngươi khẳng định là ngươi cữu cữu đi, mụ mụ ngươi chưa bao giờ sẽ tham dự trường hợp này. Trừng trừng ca ca, Di Di chụp một chút Tô Nguyên Trừng ý bảo hắn không cần nói lung tung. Tô Nguyên Trừng phiết hạ miệng. Ta lại không có nói sai. Tô Nguyên Trừng, ngươi đi lên đem ngày hôm qua giáo đạn một chút. Thẳng đến Đồng An Nhiên nói mới đánh gãy Tô Nguyên Trừng chọc chọc này chọc chọc kia động tác nhỏ. Tan học sau, Di Di còn không có ra cổng trường liền thấy Tam Ca đứng ở nhà trẻ ngoài cửa. Di Di vội vàng cùng Thời Tư Mộc cười phất phất tay, theo sau đi theo tiểu đội ngũ ra cổng trường. Ra cổng trường Di Di liền chạy vội bổ nhào vào Thời Tư Mộc trong lòng ngực. Thời Tư Mộc cũng cong lưng thuận thế đem Di Di ôm vào trong ngực. Di Di bẹp một ngụm thân ở Thời Tư Mộc trên mặt ngoan ngoãn chớp chớp mắt nghiêng đầu hỏi. Tam ca, sao ngươi lại tới đây nha, ngươi đều đã lâu không tiếp Di Di tan học. Hôm nay cùng ba cái đi huấn luyện căn cứ chơi chơi, chờ buổi tối đại ca lại đem ngươi tiếp về nhà, hảo sao? Thời Tư Mộc nói, Di Di nhưng thật ra cái địa phương nào đều có thể hỗn đến hô mưa gọi gió hài tử, vội gật đầu đáp ứng. Hảo nha, huấn luyện căn cứ có rất nhiều ca ca tỷ tỷ, bọn họ đều thích chứ Di Di đâu. Đây là Di Tổng tự tin, Di Di vừa lên xe liền ngủ rồi, ước chừng qua một giờ, xe ngừng ở huấn luyện căn cứ ngầm gara, Thời Tư Mộc quay đầu lại nhìn đang ngủ ngon lành Di Di không nhẫn tâm đánh thức xuống xe khai cửa xe đem nàng trực tiếp ôm ra tới. Tuy rằng Thời Tư Mộc động tĩnh rất nhỏ, nhưng là vẫn là đem ngủ thật sự thiền Di Di đánh thức. Di Di xoa xoa đôi mắt hỏi, tới rồi sao ca ca? Thời Tư Mộc đáp, tới rồi, ngươi muốn chính mình xuống dưới đi sao? Hảo, Di Di không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, nhưng chờ đến xuống dưới đi rồi hai bước thời điểm liền hối hận. Ai, rõ ràng có thể không đi đường nha, tính liêu, nhiều rèn luyện, đối thân thể hảo. Gigi đem chính mình khuyên thông sau lúc sau liền thoải mái nhiều, nắm thời tư mộc tay nhảy nhót hướng tới huấn luyện căn cứ đi qua. Chính là thực mau nàng liền phát hiện không thích hợp, dừng lại bước chân túm thời tư mộc tay hỏi. Tam ca, này không phải đi huấn luyện căn cứ phương hướng A, chẳng lẽ? Tam ca huấn luyện căn cứ công trình ý huấn luyện căn cứ xác nhập hiện tại tạm thời ở bọn họ nơi đó huấn luyện. Nga, là nàng suy nghĩ nhiều Nga, còn tưởng rằng trước mắt tam ca là giả đâu. Quả nhiên không thể xem quá nói nhiều vở. Thời tư mộc đem Gigi đưa tới trình ý huấn luyện căn cứ cửa ngừng lại. Sự tình tới đột nhiên, tuy rằng thời tư mộc bọn họ hiện tại ở chỗ này huấn luyện, nhưng là không có nơi này chìa khóa. Đây là cái lớn mật quyết định, bởi vì cùng quốc tế chiến đội giao lưu tái còn có 3 ngày liền phải bắt đầu rồi, mà cả nước tái cũng chỉ thừa 1 tháng, bọn họ lúc này lấy tân chiến đội đi thi đấu chính là ở đánh cuộc. Nhưng cũng may hai cái chiến đội vẫn luôn giao lưu huấn luyện, hai cái câu lạc bộ một đội đối lẫn nhau hiểu biết trình độ thậm chí so đối cùng câu lạc bộ nhị đội còn muốn hảo. Đây cũng là thời tư mộc đáp ứng tổ kiến tân chiến đội nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chiến đội vẫn luôn không có ở cả nước tái đạt được tốt thứ tự, trừ bỏ chiến đội thành lập vãn, mọi người đều tuổi trẻ không có kinh nghiệm bên ngoài, lẫn nhau phối hợp không tính nhiều ăn ý cũng là một chuyện. Thời tư mộc gõ cửa đợi trong chốc lát, trình ý xuất hiện ở cửa, hắn cúi đầu nhìn đến Gigi mắt sáng rực lên một chút, ngồi xổm xuống vỗ vỗ Gigi đầu nhỏ. Nhà, Gigi tới rồi, sớm biết rằng ta cũng đem gia thụ mang đến. Thời tư mộc ôm Gigi né tránh trình ý xoa bóp, đem Gigi giày cởi ra thay dép lê sau mới đứng dậy nhìn về phía trình ý hỏi. Người không phải đi bệnh viện sao, như thế nào đã sớm đã trở lại? Trình ý nhún vai. Gia lê vẫn là như vậy, bệnh viện ta đây cũng giúp không được gấp cái gì, buổi tối còn muốn tuyển đội viên ta liền sớm một chút đã trở lại. Thời tư mộc đem Gigi ôm đến trên sofa, lại thấy trên bàn có cái đầu phiếu, chỉ vào đầu phiếu nhìn về phía trình ý hỏi. Này cái gì, trình ý nhìn lướt qua, Nga, nhị đội người ở đánh cuộc có thể lưu lại chính là nào mấy cái. Thời tư mộc đảo không như thế nào để ý thuận miệng hỏi. Kia số phiếu nhiều nhất chính là nào mấy cái, là các ngươi đội trung đơn, còn có chúng ta đội thượng đơn cùng phụ trợ, nhà các ngươi trung đơn rất lợi hại Nga, đã áp đến 3.000 nguyên, nhiều nhất số phiếu. Trình ý nói, 3.000, Gigi nghe được 3.000 nguyên tức khắc từ món đồ chơi ngẩng đầu lên. Như vậy kiếm tiền, nàng cũng muốn chơi. Nghĩ, Gigi đặng mà chạy đến thời tư mộc trước mặt. Tam ca, ta cũng muốn đánh cuộc. Thời tư mộc vừa định nói tiểu hài tử không thể đánh cuộc chính là trình ý cảm thấy thú vị, khom lưng nhìn về phía Gigi đoạt ở thời tư mộc trước mặt hỏi. Tiểu Gigi, đánh cuộc là muốn áp đồ vật ngươi lấy cái gì áp? Lấy cái gì áp? Gigi sờ chính mình túi nhỏ, rỗng tuếch. Nàng cũng không có những thứ khác nha, suy nghĩ nửa ngày, Gigi đem tầm mắt chuyển qua bên cạnh thời tư mộc trên người, ánh mắt sáng lên, vội vàng bắt lấy nhà mình tam ca. Ta lấy ta tam ca, thời tư mộc ta cảm ơn ngươi, ha, ngươi cái này muội muội thực sự có ý tứ. Trình ý bị Gigi đậu đến phồng bụng cười ha ha. Gigi không biết Trình ý đang cười cái gì, chính mình nhảy nhót chạy đến đứng ở huấn luyện thính 8 vị tuyển thủ chuyên nghiệp trước mặt một đám nhìn bọn họ đôi mắt. Không phải cái này cũng không phải, cái này cũng không có. Thẳng đến nhìn đến vị thứ tư, Gigi bỗng nhiên ngừng lại túm hắn cánh tay đem hắn kéo ra tới, thực mau, nàng lại kéo vị thứ năm cùng ngồi ở xa xôi vị trí thứ 8 vị ra tới. Các ngươi đội trung đơn, chúng ta đội thượng đơn, đều là số phiếu nhiều nhất chính là vị này phụ trợ. Là tư nghiệp hắn hẳn là số phiếu thấp nhất đi. Trình ý quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ số phiếu, quả nhiên tư nghiệp số phiếu ít nhất, không phiếu chính là nói căn bản không có người đầu hắn, liền chính hắn đều không có. Thời tư mộc nhìn Gigi chọn lựa ra tới người trầm mặc. Gigi có tiên đoán tương lai năng lực đã là bọn họ thời gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật chính là nếu cuối cùng kết quả là như thế này, hắn thật đúng là khá tò mò tư nghiệp có cái gì năng lực. Nguyên bản mọi người xem đến Gigi tuyển ra bị chịu chú mộc trung đơn cùng thượng đơn khi còn rất ngoài ý muốn, nhưng là đương mọi người xem đến Gigi tuyển ra tư nghiệp khi liền đều đương đây là tiểu hài tử chơi đùa, cười liền đi qua ai cũng không để trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ trợ không tham dự 1v1 hai vị phụ trợ yêu cầu ở tuyển ra trung đơn cùng thượng đơn sau phân biệt cùng bọn họ đoàn chiến, từ thời tư mộc cùng trình ý tuyển ra nhất thích hợp bọn họ đội ngũ phụ trợ. Thời tư mộc đi đến hai cái mặt đối mặt ngồi trung đơn. Chuẩn bị tốt sao, hiện tại bắt đầu. Thực mau hai cục thi đấu kết thúc liền như Gigi nói như vậy. Thời tư mộc đội trung đơn cùng trình ý đội thượng đơn bị tuyển ra tới, hiện tại liền xem hai cái đội phụ trợ. Trình Ý đội phụ trợ có chút xem thường Tư Nghiệp, nhìn hắn nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng hừ một tiếng, ngạo mạn đi đến vị trí ngồi hạ. Dư lại đội viên cũng ngồi ở vị trí thượng chuẩn bị đoàn chiến. Thực mau đấu cờ kết thúc, đến phiên Tư Nghiệp lên sân khấu. Di Di nhìn cúi đầu, rõ ràng không có gì tự tin, Tư Nghiệp khẽ meo meo chạy đến trước mặt hắn vẫy vẫy tiểu nắm tay. Ngươi là ta nhìn chúng người Nga, muốn cố lên. Xông lên, Di Di tươi cười thực ánh mặt trời, phảng phất chiếu tới rồi Tư Nghiệp mềm mại nhất nội tâm, hắn chậm rãi vươn cái nắm tay, ra sức gật gật đầu. Này cục thi đấu so với phía trước thi đấu dùng thời gian đều dài quá một ít, thời Tư Mộc như là cố ý kéo dài thời gian giống nhau, cấp đối diện tặng vài cá nhân đầu, Trình Ý tưởng kéo cũng kéo không trở lại. Thẳng đến nhà mình thủy tinh bạo, Trình Ý một phen ném xuống tay nghe tưởng ngăn chặn trong lòng lửa giận, nhưng nhìn thời Tư Mộc mặt lại áp không đi xuống. Người có ý tứ gì? Di Di chính nhìn náo nhiệt chính là nhìn đến Trình Ý giống tam ca liền nhịn không được một phen hộ ở thời Tư Mộc trước mặt nhìn Trình Ý nãi thanh nãi khí cảnh cáo. Trình Ý thúc thúc không chuẩn khi dễ tam ca, đột nhiên liền không có hỏa khí Trình Ý, quá đáng yêu, muốn sờ. Thời Tư Mộc trong lòng có một tia ấm áp xẹt qua, người kém cỏi đem Di Di ôm ở chính mình trong lòng ngực nhìn về phía Trình Ý hỏi. Người cảm thấy Tư Nghiệp phụ trợ thế nào? Thực hảo a, ngươi như vậy đi phía trước liều mạng tặng người đầu cuối cùng mới chỉ đã chết 5 lần đều là ít nhiều ngươi có cái hảo phụ trợ, hơn nữa hắn thực sẽ xem thời cơ, không phải chỉ tử thủ bảo hộ ngươi. Trình Ý nói một nửa rốt cuộc động thời Tư Mộc là có ý thứ gì, âm thầm lẩm bẩm. Nguyên lai là như thế này, cứ như vậy, liền rất rõ ràng phát hiện Tư Nghiệp rõ ràng so đối phương càng tốt hơn. Định ra Tư Nghiệp sau, Trình Ý bỗng nhiên nhớ tới ở mọi người đều không tin Tư Nghiệp thời điểm, chỉ có Di Di đánh cuộc Tư Nghiệp sẽ thắng, một phách trưởng kinh hô. Thần, Di Di cũng quá thần đi, tiểu nhà tiên chi a đây là. Mà lúc này đoán đối ba vị tấn chức tuyển thủ Di Di sớm đã chạy tới đánh cuộc trước mặt đem tiền nhặt được chính mình bọc nhỏ, nghe thấy Trình Ý kêu lên chính mình tên mới nâng lên gương mặt tươi cười. Hừ, điệu thấp một chút sao? Giai thành câu lạc bộ người phụ trách hạng tổng từ bên ngoài đi đến, đem vừa mới tổ kiến tốt tân chiến đội thành viên đều hô qua đi. Di Di không có biện pháp cùng qua đi, thành thành thật thật ngồi ở trên sofa chờ ca ca. Ước chừng qua một giờ, Di Di đều mau ngủ thời điểm, vài người vừa nói vừa cười đã trở lại, Di Di mở hai mắt xoa xoa đôi mắt chỉ nhìn thấy bốn người đi đến, lại không có nhìn đến Tư Nghiệp. Tam ca, Tư Nghiệp ca ca đâu, còn có, ngươi cùng Trình Ý thúc thúc ai là lão đại nha. Di Di chạy đến thời Tư Mộc bên người liên tiếp hỏi hai vấn đề. Không đợi thời Tư Mộc trả lời, Trình Ý lại nhanh nhất đoạt đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ca, vừa lòng đi. Di Di vỗ vỗ Trình Ý, vì hắn cố lên cổ vũ. Trình Ý thúc thúc ngươi cũng không cần khổ sở, ngươi tuy rằng hiện tại so ra kém tam ca, đương nhiên rồi về sau cũng nhất định so bất quá, nhưng là ngươi vẫn là muốn cố lên. Trình Ý, ta cảm ơn ngươi a, Tư Nghiệp ca ca còn có chút sự, Di Di, đại ca còn ở tăng ca, ta trước đưa ngươi về nhà đi. Thời Tư Mộc khom lưng đem Di Di ôm vào trong ngực theo sau nhìn về phía Trình Ý nói. Buổi tối chờ ta trở lại huấn luyện, gần nhất tân chiến đội yêu cầu ma hợp, thời Tư Mộc không có biện pháp ở nhà cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện, chỉ có thể đem Di Di đưa về ra sau lại trở lại huấn luyện căn cứ. Hắn ôm Di Di mới vừa đi ra huấn luyện căn cứ liền đụng phải từ văn phòng trở về Tư Nghiệp. Hai người đánh cái đối mặt đồng thời dừng bước chân. Đội trưởng, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Tư Nghiệp nhìn thời Tư Mộc đầy cõi lòng cảm kích, nếu không phải Di Di còn ở thời Tư Mộc trong lòng ngực hắn đều phải tới cái kích động ôm. Là chính ngươi bắt được cơ hội này, không cần cảm tạ ta. Thời Tư Mộc nhàn nhạt nói. Là nha Tư Nghiệp ca. Di Di nói một nửa lại đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, một trương miệng còn không có tới kịp khép lại, ngạnh sinh sinh đem trong miệng còn không có nói ra nói cắt đứt nuốt đi xuống, kinh ngạc nhìn Tư Nghiệp. Liền ở nàng cùng Tư Nghiệp đối diện trong nháy mắt, nàng thấy Tư Nghiệp ca ca trên người có hắc khí tràn ra. Rõ ràng vừa mới ở trong phòng thời điểm còn không có. Lúc ấy nàng rõ ràng thấy, đại gia bên người đều là bạch khí, ngay cả cái kia thích khiêu khích ca ca trên người mạo đều là bạch khí, vì cái gì Tư Nghiệp ca ca đi ra ngoài một chuyến liền có hắc khí. Đối diện, nàng nếu cùng Tư Nghiệp ca ca đối diện thượng có lẽ có thể thấy Tư Nghiệp ca ca tương lai, có lẽ là có thể biết hắn có được hắc khí nguyên nhân. Chính là nàng vừa định cùng Tư Nghiệp đối diện, liền nghe thấy phòng trong Trình Ý chính mở cửa kêu Tư Nghiệp tiến vào, theo sau Tư Nghiệp cùng thời Tư Mộc chào hỏi liền vội vã chạy vào phòng trong, cũng không có cùng Di Di đối diện. Không được nha, bỏ lỡ lần này cơ hội nàng không biết khi nào mới có thể lại đến huấn luyện căn cứ. Di Di chống thời Tư Mộc bả vai nhìn về phía phòng trong. Ca ca chúng ta đêm nay không quay về đi. không được ngươi ngày mai không phải còn muốn khai đại hội thể thao, huấn luyện căn cứ ly nhà trẻ quá xa. Hảo đi kia ca ca, ngày mai khai xong đại hội thể thao ngươi có thể tới hay không tiếp Gigi, Gigi còn muốn tới huấn luyện căn cứ chơi. Thời Tư Mộc tự hỏi một lát gật gật đầu, đồng ý, thật tốt quá. Gigi mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần đi vào nàng cùng tiểu tám ở huấn luyện căn cứ, nàng nhất định có thể biết rõ ràng Tư Nghiệp ca ca vì cái gì trên người sẽ có hắc khí. Cách chương.